Hào hoa phong nhã, chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choáng váng đầu đây là Vương Văn Bân tỉnh lại, phản ứng đầu tiên khô dù không nhúc nhích nằm ở trên giường, Vương Văn Bân cũng cảm giác đầu mình mê muội đến lợi hại. Một lát sau, cảm giác hôn mê mới chậm rãi đánh tan. Sau đó Vương Văn Bân mở mắt ra, đen kịt một màu, Vương Văn Bân cái gì đều không nhìn thấy. Vương Văn Bân cảm giác mình là mở mắt ra rồi, nhưng trong tầm mắt là một màu đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy. Vương Văn Bân buồn bực nhất thời, hắn đột nhiên nghe thấy răng rác một tiếng, sau đó truyền tới từ phía bên cạnh một loạt tiếng bước chân. À, cậu tỉnh rồi. Một giọng nữ dễ nghe truyền đến. Cái kia, xin hỏi, nơi này là nơi nào? Vương Văn Bân hỏi, tại sao không bật đèn đấy? Tối như thế, nghe được Vương Văn Bân, tiếng bước chân tới gần dừng lại. Cậu hiện tại, cái gì đều không nhìn thấy? Cái giọng nữ kia có phần sợ hãi hỏi. Vương Văn Bân trầm mặc. Có phải là chỉ có ta không nhìn thấy? Vương Văn Bân nghe ra điều không hợp lý. Giọng nữ kia không nói gì nữa, mà là giẫm cao dép lê cộc cộc rời đi. Vương Văn Bân bình tĩnh nằm ở trên giường. Hắn trước khi hôn mê, đang cùng Lý Hạo cãi nhau. Lý Hạo thô lỗ đem hắn ôm vào trong ngực, hắn chỉ muốn tận lực tránh thoát hắn, nên dãy dụa đến đầu đau. Mãi đến tận sau gáy truyền đến một trận đau đớn vô cùng, hắn liền dần dần mất đi ý thức. Đột nhiên nhớ tới trong bệnh viện thành phố C, chính mình bởi vì sợ Chu Xuân Kiều lo lắng, nên che giấu chuyện dưới đầu mình vẫn còn cảm giác rất đau, Vương Văn Bân phản ứng lại. Chính mình hiện tại, hẳn là mù. Cách chương.